Đan Võ Thần Tôn, chương 90, Nghịch Thiên, trăm năm quỷ vương mệnh hồn, thứ 25 bảo. Góc truyện audio.com, người đăng, GH Côn có này chút yêu thú tinh hạch, này trăm năm quỷ vương mệnh hồn, hẳn là có thể đủ luyện hóa thành công đi. Sau đó, Diệp Tinh Hà đem xích huyết cấu nguyên đan cùng chấn mạch đan cùng một chỗ lấy ra, xích huyết cấu nguyên đan, hắn sớm đã đạt được. Lưu đến hôm nay, chính là vì có thể tại đẳng cấp cao hơn thời điểm đột phá. Sau một khắc, Diệp Tinh Hà đem này hai viên thuốc cùng một chỗ thả vào trong miệng. Trong nháy mắt, một đạo mát lạnh, một đạo hừng hực, chảy vào trong bụng, ầm ầm nổ ra, Diệp Tinh Hà thuần thục dẫn dắt đến cỗ lực lượng kia tràn vào toàn thân. Thối luyện thân thể của mình, tăng lên lực lượng, cái kia cỗ lửa nóng lực lượng. Chính là xích huyết khấu nguyên đan lực lượng, táo bạo vô cùng, Diệp Tinh Hà cảm giác, cỗ lực lượng này mặc dù có thể làm cho chính mình đột phá, nhưng tuyệt đối sẽ lưu lại cực lớn hậu hoạn, căn cơ bất ổn, nhưng mà vào lúc này, chấn mạch đan lực lượng cũng nổ tung lên, một cỗ mát lạnh, trung hòa xích huyết khấu nguyên đan lực lượng, khiến cho càng thêm hùng hậu hâm nóng tinh khiết, lực lượng, cũng biến thành càng mạnh. Diệp Tinh Hà nhắm mắt lại, ngưng thần tu luyện, một ngày một đêm thời gian, thoáng qua mà qua, ngày thứ hai, mặt trời lên cao trung thiên thời điểm, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên mở mắt, một tiếng gầm nhẹ, long tượng chiến thể quyết, ầm ầm phun trào, trên thân thể, cực kỳ cường hãn lực lượng, nổ tung ra, khí tức của hắn, trong nháy mắt tăng lên một cái cấp bậc, Diệp Tinh Hà một tiếng hét lên, đấm ra một quyền. Hư không phảng phất đều bị đánh rách tả tơi, đầm nước trước mặt bên trong, mấy chục đạo to lớn cột nước, bị này lực lượng trực tiếp nện lên, rơi xuống một trận băng lãnh mưa, giọt mưa rơi vào Diệp Tinh Hà mặt ngoài, cũng là bị hắn bên ngoài thân cái kia cường hãn nhiệt lượng cho bốc hơi thành một đám sương mù. Diệp Tinh Hà cười to, ta đã đột phá tới, thối thể cảnh bát trọng, đồng thời, hắn hiện tại căn cơ. Trầm ổn hùng hậu cực điểm, Diệp Tinh Hà cảm giác một lúc sau, trong lòng càng là vui sướng, tiếp lấy đột phá, hắn long tượng chiến thể quyết, cũng có tăng lên, trực tiếp đi đến tầng thứ hai đỉnh phong, theo 15 vạn cân cự lực, càng tiến một bước, tăng lên tới dòng dã 18 vạn cân, hắn lực lượng của thân thể, càng vượt qua một đầu thâm hải giao long, tiếp đó, thời gian 10 ngày. Diệp Tinh Hà thì là chuyên chú khổ luyện nhất tự điện kiếm cùng đại kim cương thần quyền. Thời gian 10 ngày, hắn cảm ngộ đại kim cương thần quyền dòng dã 3 lần. Cũng là có phần có tâm đắc, mặc dù bây giờ còn không có khả năng luyện thành, nhưng, cũng đã thoảng qua mò tới mấy phần môn đạo. Đại kim cương thần quyền đẳng cấp, Diệp Tinh Hà không biết, nhưng hắn đoán chừng, tuyệt đối đã siêu việt hoàng cấp võ kỹ phạm trù. Đây vẫn chỉ là chín thức bên trong, yếu nhất thức thứ nhất, như đại kim cương thần quyền chín thức tập hợp đủ, cái kia không biết đến mạnh đến mức nào, này loại đẳng cấp võ kỹ, không phải một sớm một chiều có thể luyện thành, cái này tiến triển, đã đầy đủ khiến cho hắn hài lòng, nhưng nhất tự điện kiếm tiến triển, cũng rất không thuận lợi, màn đêm phía dưới, Diệp Tinh Hà đầu đầy mồ hôi, hắn lại chỉnh suốt 10 vạn kiếm. Mỏi mệt muốn chết, mà mệt mỏi hơn chính là tâm. Hắn lông mi vặn thành một đoàn. 10 ngày khổ luyện, vẫn như cũ là không có bất kỳ cái gì đầu mối. Nhất tự điện kiếm, đã lâm vào bình cảnh. Diệp Tinh Hà cảm giác được, nhất tự điện kiếm tầng thứ 3, sẽ cực kỳ cường đại. Trước nay chưa có, siêu việt trước mắt tất cả lực lượng mạnh mẽ. Nhưng, nghĩ muốn lĩnh ngộ cũng là rất khó. Tầng thứ ba, thu phát tùy ý tồn hồ tại tâm, chú trọng hơn tâm linh đốn ngộ. Diệp Tinh Hà hít một hơi thật sâu, nhịn hạ tính tình, không nữa gấp rút. Lúc sáng sớm, nước xanh trong hàn đàm, Diệp Tinh Hà đột nhiên nhảy ra ngoài. Thời gian 10 ngày đã đến, hôm nay, là tông môn thi đấu quyết chiến ngày. Nhưng vào lúc này, Diệp Tinh Hà bỗng nhiên toàn thân chấn động, hắn cảm giác, một cỗ không hiểu lực lượng khổng lồ. Từ hắn đạo cung bên trong bỗng nhiên thức tỉnh, trong nháy mắt, tỏ khắp tại các vị trí cơ thể. Hắn ánh mắt lộ ra một vệt vui mừng, lập tức đem thiên thư mệnh hồn triệu hoán mà ra, Thiên thư mệnh hồn không gió mà bay. Bỗng nhiên lật đến trang thứ ba lên. Trang thứ ba bên trên. Trăm năm quỷ vương mệnh hồn. Bá một thoáng, toàn thân biến thành sáng chói màu vàng kim. Sau một khắc, kim sắc quang mang tỏ khắp mà ra. Hóa thành một cái khe. Hai bàn tay to, từ trong khe hở kia duỗi ra. Xinh xinh đem này vết nứt xé thành một cánh cửa. Sau đó, một cái bóng người to lớn. Theo bên trong đi ra. Đại địa, đều là vì chi rung động. Diệp Tinh Hà chậm rãi ngẩng đầu lên. Nhìn xem trước mặt này to lớn thân ảnh. Phát ra như nói mê rung động thanh âm. Này, này chính là ta cái thứ ba mệnh hồn. Trăm năm quỷ vương sao? Trăm năm quỷ vương mệnh hồn, thân cao tới 10 mét, toàn thân trên dưới, bắp thịt cuồn cuộn, tràn đầy không có gì sánh kịp sức mạnh cường hãn. Phảng phất có thể một quyền đạp nát một ngọn núi. Trên thân thể rồi lại quanh quẩn lấy kim quang, tà ác bên trong lộ ra không nói ra được hùng vĩ. Sau một khắc, hắn trên thân thể, một đạo tia sáng màu vàng lóe lên. Đạo thứ hai, đạo thứ ba, đạo thứ chín. Dòng dã chín đạo tia sáng màu vàng, xẹt qua, sau một khắc, chín đạo tia sáng màu vàng, hợp hai làm một, hóa thành một đạo ánh sáng màu đen, tại trăm năm quỷ vương mệnh hồn chung quanh, lặng yên chớp động, cái này cũng mang ý nghĩa, này bất ngờ chính là một tôn, địa cấp nhất phẩm mệnh hồn, Diệp Tinh Hà đầu tiên là khiếp sợ, sau một khắc, trong lòng thì là dâng lên vô tận vui vẻ. Ta trăm năm quỷ vương mệnh hồn, địa cấp nhất phẩm, điều này thực là vượt quá Diệp Tinh Hà đoán trước, phạm vi ngàn dặm bên trong, chỉ sợ đây đều là cấp cao nhất mệnh hồn. Sau một khắc, khóe miệng của hắn lộ ra một vệt ý cười. Thiên thư mệnh hồn, không hổ là thiên hạ đệ nhất, thật là cho ta một niềm vui lớn bất ngờ a. Một hồi lâu về sau, Diệp Tinh Hà mới từ đạt được trăm năm quỷ vương mệnh hồn vui vẻ bên trong tránh ra. Hắn phát hiện, thiên thư mệnh hồn cũng có biến hóa. Thiên thư mệnh hồn, đề thăng lên một cấp, hiện tại đã là nhân cấp thứ phẩm. Bất quá, thực lực của nó, rõ ràng không thể dùng đẳng cấp để cân nhắc. Diệp Tinh Hà khóe miệng phát họa ra một vệt ý cười. Hôm nay, tông môn thi đấu, trung cực trận chung kết. Hôm nay, ta thức tỉnh địa cấp nhất phẩm mệnh hồn. Tới. Chính là thời điểm, Lăng Vân Phong xuống, tất cả lôi đài, đều đã dỡ bỏ, chỉ còn lại có lớn nhất một tòa lôi đài. Chung quanh đã đứng đầy người, toàn bộ Lăng Vân Tông, tất cả đệ tử đều hội tụ ở đây. Tất cả mọi người, đều muốn nhìn đến hôm nay quá lớn điển. Hôm nay, Lăng Vân Tông thi đấu, quyết chiến ngày, Diệp Tinh Hà lại tới đây về sau. Khâu Giang Tuyết, Triệu Đồng Sơn, Thi Ngọc Thần đám người. Đều đã đến đây, trông thấy Diệp Tinh Hà, đều là mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Diệp Tinh Hà đến, cũng là đưa tới một mảnh nho nhỏ rối loạn. Không ít người đều hướng bên này ánh mắt nhìn tới. Đồng thời, hết sức tự giác nhường ra một lối đi, khiến cho hắn đi vào dưới lôi đài. Lúc này, trong mắt mọi người, kiếm ma Diệp Tinh Hà, thực lực mạnh mẽ, đồng thời có cơ hội khiêu chiến thập đại đệ tử địa vị. Lần này, hai thập đại đệ tử, tham gia cuối cùng trận chung kết, Diệp Tinh Hà có thể đi vào thập đại đệ tử sao? Dùng thực lực của hắn, hẳn là có khả năng, nhưng, hắn không có mệnh hồn, chính là không may, quyết chiến thời điểm, mọi người vận dụng mệnh hồn, không biết hắn có thể hay không chiến thắng. Đúng vậy à, không có mệnh hồn, quá mức chí mạng, không ít người nhìn về phía Diệp Tinh Hà. Tầm mắt phức tạp, có kính sợ, có cười trên nỗi đau của người khác, cũng có mấy phần đồng tình. Lôi đài về sau, là khán đài, cách chương.